Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot, Doãn Gia và Tần Gia có hôn ước từ nhỏ. AUMOUSS là tiểu tam chen chân vào cuộc tình không biết từ đâu ra, hôn sự giữa hai nhà Tần. Doãn đã bị Lộ Thiên Tuệ bị gán mác tiểu tam phá nát cuộc tình thanh mai trúc mã. Lần này cộng đồng mạng đã dậy sóng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chủ yếu là bênh vực cho phía Doãn bối yêu bị cướp mất trúc mã của mình. Một lần nữa, cái nghệ danh đáng thương của Thiên Tuệ lại lọt vào top tìm kiếm trên Weibo, bên dưới bài đăng nặc danh đó là vô số bình luận chửi rủa cô, đã rõ rồi, tin đồn vẫn mãi là tin đồn thôi, làm gì có trình mà với được mâm vàng. Bình thường thì thanh cao lắm, suy cho cùng vẫn là thứ tiểu tam thôi, mấy bọn chút thần thánh gì đó đâu rồi nhỉ, hiện lên xem nào. Sáng như ban ngày rồi còn gì nữa, chỉ là tình nhân được bao nuôi bên ngoài thôi mà làm giá như chính thất. Hai nhà Tần, Doãn đã nên hôn sự từ lâu, bây giờ chỉ còn cách một bước nữa lại bị một thứ tiểu tam dơ bẩn đó xen vào, nghĩ mà tội nghiệp cho Doãn tiểu thư. Không dừng lại ở Weibo, tài khoản WeChat của Thiên Tuệ cũng không ngừng bị tấn công và tạm thời bị khóa. Trước trụ sở Red cũng có hàng loạt người đứng ở bên ngoài bao gồm phóng viên và những anti-fan đang gào thét gọi nghệ danh của cô. Trên toàn bộ các mặt trận truyền thông, các hoạt động của Thiên Tuệ đều bị đóng băng, thay vào đó các bài đăng kèm theo hashtag đòi tẩy chay cái tên rumor và đòi lại công bằng cho Doãn bối yêu ngày càng rộ lên. Dưới sức ép của cộng đồng mạng, các nhãn hàng trước đây xếp hàng dài chờ đến lượt ký hợp đồng quảng cáo với cô bây giờ cũng dần rút lui, hơn nữa cô còn bị cấm diễn trong 4 tháng. Thiên Tuệ đứng cạnh cửa sổ sát sàn, một tay cầm iPad, một tay cầm một quả táo đã gặm quá nửa, thong dong mà đọc từng bình luận chửi rủa cô trên mạng. Đêm qua cô vừa về đến Bắc Tần Viện thì dì Lưu cũng vừa nhận được điện thoại từ Tần Thế Hạo, ông ấy yêu cầu mang bỏ hết đồ đạc của cô. Thiên Tuệ và anh cũng không muốn làm khó dì Lưu nên cũng tự động dọn vài món cần thiết đến căn hộ trước kia của cô thuê. Chưa ngủ được một giấc ngon lành thì sáng nay lại nhận được cái thông tin trời đánh này. Thật là một cách khởi động một ngày mới hơi cực đoan. Đừng đọc nữa, Tần Thiên Hàn từ sau ôm lấy rồi thuận tay giật phăng chiếc iPad trong tay Thiên Tuệ ra. Khởi động một ngày bằng cách này cũng không phải là một ý kiến quá tồi đâu nhỉ. Thiên Tuệ quay lại vòng tay qua cổ anh rồi dịu giọng nói. Quả thật, sáng nay cô xem xong tin này lập tức tỉnh cả ngủ. Nhỡ đâu ham seo, lại vận vào người em thì khổ. Tần Thiên Hàn hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của cô, giọng điệu vào phần cưng chiều. Thiên Tuệ kéo nhẹ cổ anh về phía mình một chút, ánh mắt nhu tình vẫn đắp lên người anh một cách rất tự nhiên, cô áp trán mình lên trán anh rồi chỉ híp mắt cười xòa. Anh đang quá lo lắng cho trái tim mong manh của cô. Trước đây cô từng có một khoảng thời gian mắc chứng bệnh này tại Nature's Me khi ở Nhật dưới sự ghẻ lạnh của các dì, các cậu ở Nature's Me. Họ coi thường hai chị em cô vì hai người là con lai, trong mắt họ con lai là thứ tạp chủng. Những câu nói đó của họ cũng đã vô tình gieo vào cái đầu óc non nớt đó của cô một cái suy nghĩ rằng mình là thứ thấp kém và không nên tồn tại, là đứa không ba không mẹ, được người ngoài nuôi dưỡng nên cũng mang trên người những thứ ô uế của thế giới bên ngoài. Vậy anh có để nó vận vào em một lần nữa không? Thiên Tuệ cười xòa một tiếng. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Thiên Hàn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Buổi trưa êm ả tại Doãn gia, người làm tất bận chuẩn bị để đón tiếp Tần lão gia và Tần phu nhân sẽ đến. Mặc cho sự vắng bóng của Tần Thiên Hàn, hai người họ đến để nói chuyện về hôn sự của anh và Doãn bối yêu. Một góc tại phòng đọc sách của Doãn gia, Doãn bối yêu đứng bên cạnh bàn, chống cằm nhìn ba mình. Bà nghĩ vậy là đủ, đủ để Thiên Hàn nhận ra được. Doãn Tư Đình gập sách lại rồi đưa sự chú ý lên con gái bảo bối của mình. Đứa trẻ này từ nhỏ quen được cưng chiều trong Doãn gia, không quen phải tranh giành với người ta mà bây giờ vì một tên đàn ông, lại phải đối đầu với một con đàn bà ất ơ nào đó trong giới giải trí. Người làm ba như ông thì làm sao có thể đứng yên được. Nhận ra cái gì chứ? Doãn bối yêu tròn mắt nhìn ba mình. Suy nghĩ của những người theo học kinh tế thì cô không thể nào hiểu nổi, chiều hướng suy nghĩ của họ rất khác người. Nó ở bên con bé kia càng lâu, cả hai sẽ càng chịu thiệt. Nếu như nó yêu con bé họ Thiên đó thật lòng thì sẽ không để cho người mình yêu phải chịu thiệt, còn nếu ngược lại thì nó sẽ phải giành phần lợi về mình. Tóm lại, dù nó có yêu hay không yêu thì cũng phải bỏ con bé Thiên gì đó thôi. Doãn Tư Đình nhẫn nại giải thích. Đứa con gái yêu này của ông vốn được sủng nịnh như công chúa, xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa trong lồng kính thì tất nhiên những thứ tranh đoạt như thế này không cần biết đến. Vẫn là ba của con là nhất, Doãn bối yêu ôm lấy ba mình như một đứa trẻ vừa đòi được quà. Rumor là nghệ danh của Thiên Tuệ, trong đó Romuo là tin đồn, ham seo tự hại, là một hội chứng tâm lý thường gặp ở những người bị suy sụp tinh thần. Người bệnh thường có xu hướng tự gây ra tổn thương về mặt thể xác cho bản thân. Cách chương.